Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, giao dịch. Túy Tiên Lâu, ức vạn phú ông. Đám người toàn bộ đều bên trên thuộc về thanh trị S cấp bậc hàng không vũ trụ khinh khí cầu. Chỉ chốc lát sau, khinh khí cầu lên không. Oanh, kèm theo to lớn một tiếng oanh minh. Khinh khí cầu đột nhiên rời khỏi nơi này. Bắt đầu tiến về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Cố Thành ngồi ở hàng không trên ghế ngồi. Hắn lúc này trong đầu một mảnh không rõ. Lúc trước hắn mặc dù cùng Dương Nguyên Hậu nhìn như lạnh nhạt trò chuyện với nhau. Nhưng thân làm SS cấp bậc cường giả, vẻn vẹn không có thả bất luận cái gì uy áp. Vẫn như cũ cho hắn vô cùng cảm giác khủng bố. Loại cảm giác này, tựa như Dương Nguyên Hậu nghĩ muốn giết mình. Vẻn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Nguyên lai SS cấp bậc dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Bản thân khoảng cách cái này nhóm cường giả cách biệt quá xa. Nhưng là Cố Thành biết rõ. Tương lai mình cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới tầng thứ này. Thậm chí so Dương Nguyên Hậu còn muốn càng cường đại hơn. Khinh khí cầu rất nhanh tới đạt Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Từng người đệ tử lẫn nhau tách ra. Riêng phần mình tiến về thuộc tại động phủ của mình. Cố Thành cũng muốn trở về Đạo Tử Cung. Đúng vào lúc này, Ứng Song Song ngăn lại hắn. Đạo tử, người lúc trước thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Thiên phú linh quả ngươi hoàn toàn có thể giữ lại. Dù sao, cái kia có thể để người ta có tỷ lệ trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư a. Ứng Song Song đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi có vẻ đau lòng nói. Cố Thành lắc đầu, sau đó hắn bỗng nhiên thúc giục trong đầu tinh thần niệm lực. Giờ khắc này, Ứng Song Song đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh bị xé nứt. Một cỗ sức lôi kéo đánh tới. Ứng Song Song ánh mắt biến đổi, chợt đột nhiên đồng tử trợn to. Người dĩ nhiên là một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Thân làm Bạch Ngọc Kinh chúng đệ tử đại sư tỷ, nàng tự nhiên có thể cảm ứng ra cỗ lực lượng này. Cố Thành cười gật gật đầu. Lúc này, Ứng Song Song có chút im lặng trầm mặc, nàng cảm giác được, Cố Thành nhất định chính là một cái đồ biến thái. Chẳng những thực lực cường đại như vậy, thế mà còn là một vị hiếm thấy tinh thần niệm lực hồn thú sư. Rất nhanh, nội tâm của nàng chính là bình phục lại đi. Sau đó, nàng nói ra bản thân lần này ý đồ đến. Đạo tử, ngươi tại không gian khe hở bên trong thu được số lớn bảo vật. Trong đó có thật nhiều cũng là không cần a, ta mang ngươi cùng một chỗ tiến về đem nó tiến hành. Giao dịch xử lý a, Ứng Song Song hỏi. A, giao dịch. Cố Thành nghi ngờ, không sai, chính là giao dịch, mặc dù thực lực ngươi cực kỳ cường đại, nhưng bởi vì ngươi trở thành hồn thú sư thời gian quá ngắn, cho nên có rất nhiều cơ sở nhận thức, còn chưa không hiểu rõ lắm. Trên thực tế, tại hồn thú sư thế giới bên trong, có một ít thế lực chuyên môn xử lý hồn thú sư vô dụng bảo vật. Tiến hành giao dịch, Cố Thành kinh ngạc, chợt có chút kinh hỉ. Phải biết. Lần này hắn tại không gian bí cảnh bên trong thu được rất nhiều bảo vật. Ở trong đó có rất nhiều thứ hắn đều không cần sử dụng. Chính không biết nên xử lý như thế nào đâu. Không nghĩ tới, lại còn có một chỗ như vậy. Vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới a, Ứng Song Song mở miệng nói. Hai người ra Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Không lâu, liền đi tới một chỗ to lớn lầu các trước. Tòa lầu các này tên là Túy Tiên Lâu. Đạo tử, nơi này tên là Túy Tiên Lâu, chuyên môn dùng để giao dịch bảo vật nơi trốn. Tại nhân tộc thế giới bên trong đều thuộc về cao, cấp nhất một trong những thế lực. Nghe đồn cái này Túy Tiên Lâu chính là nhân tộc đứng đầu. Nhất một tên SSS cấp bậc cường giả sở kiến. Nơi này thì là một cái trong đó phân bộ. Ứng Song Song mở miệng giải thích, đứng đầu nhất SSS cấp bậc cường giả sở kiến. Cố Thành có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Túy Tiên Lâu thế mà lại có lớn như vậy lai lịch. Hơn nữa dựa theo mặt chữ đến lý giải, sáng tạo Túy Tiên Lâu gã cường giả kia ở toàn bộ SSS cấp bậc cấp độ trung thổ đều thuộc về cao nhất. Tồn tại, không có mơ tưởng, Hai người liền tiến vào Túy Tiên Lâu bên trong. Túy Tiên Lâu người ở bên trong tự nhiên biết rõ thân phận của Ứng Song Song. Lúc này phái một tên quản sự trước tới chào. Bất quá khi Cố Thành xuất ra muốn giao dịch bảo vật lúc, cái sau tức khắc bị chấn kinh rồi. Cuối cùng không thể không đổi một cái nhất tư thâm giám bảo đại sư đến đây giao dịch. Tiểu Hữu, đưa ngươi chỗ muốn đồ giao dịch đều lấy ra a, cái này tên giám bảo đại sư mở miệng nói ra. Thế là, Cố Thành đem đại bộ phận đối với mình vô dụng bảo vật toàn bộ đều lấy ra. Bao lớn bao nhỏ rất nhanh. Tất cả bảo vật liền bày đầy dòng dã một cái bàn lớn. Ứng Song Song có chút chấn kinh rồi. Nàng biết rõ đạo tử điện hạ tại lần này không gian khe hở bên trong thu được số lớn bảo vật. Nhưng không nghĩ tới, thế mà lại có nhiều như vậy. Hơn nữa, ở trong đó còn không có cái kia chỉ có được khống thú thiên phú hồn thú bao con nhộng đâu. Chẳng lẽ, đạo tử thực phải chuẩn bị bồi dưỡng cái này hồn thú sao? Ứng Song Song lúc đầu muốn ra nói khuyến cáo. Nhưng là cái sau thân làm đạo tử, lại thêm có được cái này hồn thú quyền sở hữu. Tự nhiên, Ứng Song Song trầm mặc ngậm miệng. Mà lúc này, trước mặt vị này giám bảo đại sư có chút kích động. Hắn cho tới bây giờ liền không có giao dịch qua nhiều như vậy bảo vật. Đây là hắn hành nghề đến nay lần thứ nhất tiếp vào lớn như vậy tờ đơn. Vị thiếu gia này, ngươi thực muốn giao dịch những bảo vật này sao? Giám bảo đại sư hưng phấn mở miệng. Chính là, Cố Thành gật gật đầu. Những cái này lấy ra đồ vật, vẻn vẹn trên người của hắn một bộ phận thôi. Liền 1/3 đều không có đến đâu. Tại hắn tất cả bảo vật bên trong, hoàn toàn là giá cả thấp nhất đồ vật. Giám bảo đại sư nhận được trả lời khẳng định. Nhưng là lớn như vậy một cái tờ đơn hắn không dám tự mình một người giao dịch. Không lâu, lại tới hai vị giám bảo đại sư cùng nhau đối nó tiến hành định giá. Rất nhanh, lần này kết quả là đi ra. Vị thiếu gia này, ngươi lần này bảo vật giá cả đã ra tới. Tổng cộng là 100.6500.000 nguyên. Chúng ta Túy Tiên Lâu đem lấy 170.000.000 nguyên giá cả. Tiến hành thu lấy. Đồng thời, nơi này có một tấm Túy Tiên Lâu thẻ khách quý. Nắm giữ chương này thẻ khách quý, không những có thể thu hoạch được Túy Tiên Lâu một chút đặc quyền. Đồng thời, tại Túy Tiên Lâu mua đồ, có thể đánh 9 lộn ưu đãi. Một tên quản sự cao cấp cung kính đem trong tay thẻ khách quý truyền đạt. Đồng thời truyền đạt một tấm thẻ chi phiếu. Thẻ ngân hàng bên trong có mới vừa chuyển tiền 170.000.000 nguyên. Cố Thành trong lòng có chút kích động. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền trở thành một tên ức vạn phú ông. Phải biết, bất kể là ở kiếp trước, vẫn là ở cái thế giới này tiền kỳ, 100 triệu với hắn mà nói đều là một loại không thể hy vọng xa vời tài phú a. Mà bây giờ, hắn vẻn vẹn xông một cái không gian khe hở, lấy ra không đến 1/3 bảo vật, liền đã đạt tới 100 triệu cấp bậc. Hồn thú sư, thật là quá kiếm tiền. Mà ở Cố Thành kết thúc giao dịch về sau, Ứng Song Song cũng bắt đầu giao dịch. Nàng giao dịch rất nhanh, lấy ra bảo vật không đến Cố Thành một nửa. Cuối cùng kim ngạch chỉ có 5.000 vạn nguyên thôi. Cuối cùng, hai người muốn rời đi. Lúc này, một tên quản sự mở miệng. Hai vị các hạ, 3 ngày sau liền là chúng ta Túy Tiên Lâu đấu giá hội bắt đầu rồi. Bên trong sẽ có số lớn bảo vật. Tiến hành đấu giá, trong truyền thuyết còn có một vị S cấp bậc cường giả chỗ quên vật lưu lại. Có hứng thú, hoan nghênh hai vị đến đây. Cố Thành nghe vậy, trong lòng có chút hứng thú. Một tên S cấp bậc cường giả lưu lại, tất nhiên bất phàm cái đó. Hơn nữa, đây là một trận hồn thú sư đấu giá hội. Có lẽ, trong đó sẽ còn đấu giá một chút cần đồ vật của mình cũng khó nói. Trong nháy mắt, Cố Thành quyết định sau 3 ngày, nhất định phải trước tới tham gia đấu giá hội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.